Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1992, Cắn Nuốt Vạn Vật 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An bỗng nghĩ đến không lâu trước đó, khi Hoang nhìn thấy bọn họ, hô lên hai chữ, dám chính, trong giọng nói không có quá nhiều cảm xúc, ví dụ như phẫn nộ, bất ngờ, không có bất ngờ cùng phẫn nộ, ý nghĩa đối phương cũng không sợ mình nhanh chân đến trước. Nhưng, nó lấy đâu ra tự tin vậy? Hoang cười oang oang nói, người cũng không biết cánh cửa này đại biểu cho cái gì. Nhưng ta biết, ta còn biết, trừ thủ môn nhân, không có bất cứ sinh linh nào có thể đạt được nó. Tới gần nó, siêu phẩm cũng có thể. Đáng tiếc ngươi ta đều không phải. Hứa Thất An cùng Cửu Vĩ Hồ sắc mặt ngưng trọng liếc nhau. Bọn họ biết nội tình của Hoang rồi. Nắm giữ thủ môn nhân trong tay. Cho dù bị người ta nhanh chân đến trước, cũng không sợ bảo bối rơi vào tay người khác. Sáu sừng hợp nhất phong ấn, thì khiến giám chính hoàn toàn mất đi cơ hội mượn lực lượng thần ma đảo. Loại sinh linh sống quá lâu này, quả nhiên đều không dễ đối phó. Hứa Thất An phun ra một ngụm khí đục. Hoang thảnh thơi nói, muốn rời khỏi thần ma đảo, phải một lần nữa xuyên qua mảnh lĩnh vực làm người ta buồn nôn này. Các ngươi bây giờ trốn, đã không còn kịp nữa. Ta vì sao phải vội? Nên vội là các ngươi. Cái này, Cửu Vĩ Thiên Hồ có chút mờ mịt. Nàng vất vả cắn nuốt linh uẩn thanh khâu hồ, ôm giác ngộ chết một lần, thậm chí nhiều lần đến nơi đây. Vì là cái gì? Chịu chết sao? Nàng nhịn không được nhìn về phía Hứa Thất An, phát hiện nam nhân này cũng không cuống chút nào. Cửu Vĩ Hồ giật mình, mơ hồ nắm bắt được cái gì. Lúc này, nàng nghe thấy cái sừng duy nhất đó ở đỉnh đầu Hoang truyền đến tiếng của giám chính. Hứa Thất An, cầm Thái Bình đao, đến bên trong cánh cửa ánh sáng đi. Hứa Thất An lộ ra nụ cười, chỉ chờ câu này của ngài. Mặt khác, đó là đao không phải cửa. Hắn chưa hỏi nguyên nhân, từ trong tay Cửu Vĩ Hồ tiếp nhận Thái Bình đao, hướng tới thanh bảo đao kia sừng sững ở trên thi cốt chồng chất lao đi. Con ngươi vàng của Hoang chợt sắc bén, ý thức được không ổn, trầm giọng nói, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn để hắn làm cái gì? Giám chính thẳng thắn nói, để hắn trở thành thủ môn nhân. Cửu Vĩ Thiên Hồ thốt ra, cái gì? Nàng hoài nghi mình nghe lầm, hoặc chính là giám chính nói sai rồi. Để hắn trở thành thủ môn nhân. Tâm tình Hoang không khác lắm với Cửu Vĩ Hồ, nói, ngươi có ý tứ gì? Thủ môn nhân không phải ngươi. Giám chính cười lên, ai nói cho ngươi ta là thủ môn nhân? Ta thừa nhận chưa? Hoang hít thở chợt dồn dập, cách vài giây, bộ dạng nó như phát cuồng rít gào lên, không có khả năng. Ngươi nhất định là thủ môn nhân. Ngươi chính là thủ môn nhân. Thủ môn nhân đến từ hương hỏa thần đạo, đến từ hệ thống thuật sĩ. Đủ loại dấu hiệu đều nói rõ giám chính là thủ môn nhân. Nếu lão không phải, như vậy đủ loại dấu hiệu liền không thể giải thích, bao gồm lợi dụng lực lượng thần ma đảo. Hoang rõ ràng biết bí mật đại kiếp, biết thủ môn nhân tượng trưng cho cái gì. Nếu không phải thủ môn nhân, là tuyệt đối không làm tới một bước này của giám chính. Sai rồi. Tiếng của giám chính từ trong cái sừng duy nhất truyền ra, bình tĩnh mà lạnh nhạt. Ngươi đợi ở hải ngoại quá lâu rồi. Chuyện Cửu Châu ngươi biết bao nhiêu? Ngươi có biết Phật Đà cùng Vu Thần vì sao phải bóp chết nhất phẩm võ phu không? Bởi vì thủ môn nhân chỉ có thể ra từ hệ thống võ phu. Hoang rít gào khàn cả giọng. Nếu ngươi không phải thủ môn nhân, vậy ngươi lại là cái gì? Ta là cái gì vậy? Giám chính thở dài, trong giọng nói mang theo một tia chua xót. Ta chỉ là kẻ bị người ta quên đi, bị đệ tử xoán vị, bị võ phu thô bỉ vất vả nâng đỡ khinh thường. Thiên mệnh sư nho nhỏ, đừng đùa loại trò đùa nhàm chán này với ta. Hoang bộ mặt dữ tợn gào giống lên. Tính cách giám chính thật ra cũng rất ác liệt. Lão dạy ra các đệ tử tính tình cổ quái đó, không phải không có đạo lý. Cửu Vĩ Thiên Hồ bên cạnh nghĩ, nói thật, đổi chỗ mà nói, nếu nàng là Hoang, nghe được giám chính trả lời, cũng sẽ nhịn không được muốn đánh lão một trận. Bên kia, Hứa Thất An tai thính mắt tinh. Giám chính cùng Hoang đối thoại cũng không cố ý đè thấp âm điệu. Nghe rõ ràng, không biết vì sao, hắn không có quá nhiều kinh ngạc. Thậm chí có một loại cảm giác thoải mái dày rốt cuộc hạ xuống đất. Một số phán đoán nào đó trong lòng. Ở một khắc đó giám chính nói ra. Giúp hắn trở thành thủ môn nhân. Đều đã được chứng thật. Hắn ngược lại mang sức chú ý tập trung ở trong cột sáng. Thứ khiến thần ma ngã xuống. Thế mà lại là một cây đao. Một cây đao thuần túy do ánh sáng ngưng tụ thành. Hứa Thất An đã có chút tin tưởng. Lại có chút không tin. Tin tưởng là vì cây đao này cho hắn cảm giác giống như có thể chặt đứt tất cả. Hẳn là bảo vật cực kỳ hiếm có, nhưng không xứng với tầm quan trọng cùng cấp bậc. Nguyên nhân đại kiếp, trong truyền thuyết, giám chính từng nói, đây là nguyên nhân đại kiếp lần đầu tiên, mà không phải lần thứ hai. Là vì cái này, hắn vừa nghĩ, vừa thu hồi ánh mắt, quan sát phía dưới, những bộ xương trắng chồng chất ở trên đồng bằng. Chúng nó có cái đã mục nát, trở nên không trọn vẹn, phong hóa thành bụi bặm, đã sớm không thấy rõ bộ dáng lúc còn sống. Càng tới gần cột sáng, xương trắng chồng chất càng nhiều. Khi đến khu vực trung ương, xương trắng đã hình thành một đài cao, giống như là ngự tọa của vương. Những thứ này đều là thần ma. Đột nhiên, Hứa Thất An va vào một bức tường vô hình. Bức tường do tấm màn ánh sáng ngưng tụ thành, bị da mặt cứng rắn của nhất phẩm võ phu hút ra hoa văn như vằn nước. Hắn không thể tới gần cột sáng, hoang tựa như đang chờ đợi giờ khắc này. Con ngươi vàng chợt ác bén, phốc, rắc sát, toàn thân tâm cửu vĩ hồ đều ở trên người Hứa Thất An. Nghe thấy tiếng máu thịt nứt ra, cốt cách đứt gãy, nàng bỗng nhiên quay đầu. Thấy là Hoang triển khai cái mồm to như chậu máu, tựa như vực sâu màu đỏ sậm. Hoang tự đứt đoạn thân thể, mang mình từ vị trí sau thắt lưng chia làm hai nửa. Từ thắt lưng trở xuống ở lại trong lĩnh vực thời gian chậm chạp. Trên thắt lưng trở lên đạt được tự do. Thân là thần ma sống sót từ thời đại viễn cổ. Nó vĩnh viễn không thiếu thủ đoạn ứng đối khó khăn. Lúc trước là vì nắm bắt giám chính lá bài tẩy này. Không có sợ hãi, bởi vậy chưa lựa chọn phương thức tanh máu tự mình hại mình để thoát vây. Trước mắt, giám chính đã nói ra buổi nói chuyện này. Cố ý nâng đỡ Hứa Thất An trở thành thủ môn nhân. Mặc kệ là thật hay giả, nó đều phải làm ra ứng đối. Không thể mặc kệ phát triển. Cách chương.